Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 089 kia xoa sơ đại chiến Jin. Jin rút súng nhắm vào tốc độ có thể so với quái vật là không sai. Nhưng có phân tích, Shirakawa Yu, phản ứng đồng dạng không thể so quái vật thua kém bao nhiêu. Hắn lúc này không chút nào hoảng. Đem sức chú ý xong toàn tập trung ở Jin trên người sau. Chỉ cần Jin động tác có bất kỳ nhỏ bé biến hóa, hắn cũng có thể sớm dự báo, làm ra lẩn tránh hoặc là phản chế. Đặc biệt là đối phương khoát lên trên cò súng ngón trỏ trái. Chỉ cần dám có manh động, Shirakawa Yu không ngại một lần nữa phục trước mắt, khắc xuống tequila đoạn chỉ cảnh tượng. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Jin ở với hắn rằng có một lát sau, lại chính mình trước tiên cúi đầu thu hồi thương, đón lấy bình tĩnh bóp tắt thuốc lá, tiện tay ném mất, Jin lại thu tay lại. Shirakawa Yu thấy này, một bộ rất là khó có thể lý giải được vẻ mặt. Lông mày khẽ hất, sau đó hắn nhún nhún vai giơ tay, nhường bỏ túi súng lục một lần nữa trượt tiến vào ống tay. Có thể động tác vẫn còn chưa kết thúc. Jin lại đột nhiên ánh mắt hung ác, giơ lên nắm đấm, một quyền hướng hắn mặt đập tới. Shirakawa Yu sợ hết hồn, sao một lời không hợp liền làm đánh lén đây? Không kịp làm ra cái gì cái khác động tác, hắn bản năng dùng hai cánh tay bảo vệ mặt, phòng ngừa bị mặt mày hốc hác. Một tiếng vang trầm thấp xuống, hắn rắn chắc chịu đựng cú đấm này, vì bước đệm, liên tục lui về phía sau ba bước. Hí, đau a, chấm ngoặc kép, này này lão Jin, người này có chút không nói võ đức áo. Chúng ta kỳ thực có thể ngồi xuống. Chấm ngoặc kép, chịu đòn một quyền, Shirakawa Yu quăng vung tay, nỗ lực cùng đối phương giao lưu. Nhưng mà Jin không để ý tí nào hắn, thấy Shirakawa Yu lui về phía sau, hắn như là ma áp sát, nhấc chân chính là một cái ác liệt đá chéo. Đá hướng về Shirakawa Yu huyệt thái dương. Có thể nói chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Ai, các loại, dừng lại, dừng một lát, chấm ngoặc kép, một bên rất không tiết tháo kêu ngừng. Shirakawa Yu một bên thẹn thùng dùng cánh tay phải đón đỡ ở đá chéo. Jin khí lực không nhỏ, một đòn đá xuống đi, chấn động hắn cánh tay phải đau đớn, nếu là đổi thành người bình thường đến kháng. Nói không chắc xương đều phải bị đối phương thốn kình đá nứt. Shirakawa Yu tốt xấu là cái hỗn đen tay lỏi đời, đánh nhau năng lực không kém, lại thêm vào có phân tích làm phụ trợ, cũng có thể nhỏ nhất tổn thương phòng vệ này một cước. Đón lấy hắn tay trái ảo thuật giống như lấy ra đao nhỏ, như một trận gió đêm than nhẹ giống như, lấy một cái xảo quyệt siêu vẹo góc độ, không chút lưu tình đâm về phía Jin yết hầu. Chính mình cũng nói dừng dừng, lão Jin còn không nói hai lời trực tiếp đạp người. Vậy hắn cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm sự im lặng của bầy cừu không phải. Nhưng bởi Shirakawa Yu cũng không phải thuận tay trái, tay trái cầm đao độ thuần thục không bằng tay phải. Tuy rằng chỉ là chút xíu chi kém độ thuần thục, nhưng đang đối mặt Jin loại cao thủ cấp bậc này thời điểm, chỗ thiếu sót liền thể hiện ra. Loại nhỏ chỉ thủ thế tiến công sắp tới phảng phất có thể cắt vỡ không khí. Có thể Jin phản ứng càng nhanh hơn, hắn hơi một lùi về sau tránh đâm tới, táp dưới miệng, vừa định thuận thế giáng trả, chỉ thấy chỉ thủ nương theo một đạo ác liệt ánh bạc, trực tiếp bị đối phương ném mạnh mà tới. Jin lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, cái tên này đao nhỏ chơi có bao nhiêu xuất thần nhập hóa. Hắn là hiểu rất rõ, bất kể là phối hợp đao nhỏ đánh nhau tay đôi, hoặc là dùng đao nhỏ đánh bất ngờ đánh lén, cũng hoặc là tới vô ảnh đi vô tung phi đao. Đối phương loại nhỏ chỉ thủ độ thuần thục cao đến làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Xuất sắc vũ khí lạnh phối hợp trình độ, nhường đao nhỏ ở Shirakawa Yu trong tay, liền phảng phất là thân thể một phần như vậy vận dụng như thường. Có thể không hề nói khuếch đại, Jin phòng bị Shirakawa Yu đao nhỏ, thậm chí càng hơn với phòng bị súng lục của hắn. Ánh mắt hơi ngưng lại, có chút kiêng kỵ mức độ lớn nghiêng người né tránh, tránh quỹ tích bay. Jin không có để ý bị phi đao tước mất vài sợi tóc bạc. Ngay lập tức điều chỉnh thân thể trọng tâm. Giơ cánh tay lên. Nhằm phía Shirakawa Yu giáng trả. Dòng suy nghĩ rõ ràng. Toàn bộ động tác hoàn thành càng là nước chảy mây trôi. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Quả đấm của hắn cứng ở giữa không trung. Cả người dừng lại ở Shirakawa Yu trước mặt. Không dám tiếp tục tiến lên nửa phần. Đối phương chẳng biết lúc nào móc ra bỏ túi súng lục lần thứ hai nhắm ngay hắn đầu. Thắng bại đã phân. Jin bị Shirakawa Yu làm chết rồi. Người sau hướng hắn thè làm cái mặt quỷ. Sau đó hơi cười. Đối đầu Shirakawa Yu một bộ trò đùa dai giống như muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười. Jin có chút nổi nóng. Tiểu tử này đã sớm dự phán đến phi đao sẽ quấy rầy chính mình tiến công tiết tấu. Do đó ở cái này khoảng cách, rất không biết xấu hổ một lần nữa móc súng lục ra. Nhắm vào chính mình tiến công ý đồ, đều bị đối phương nhìn thấu. Thế nào, hơi hơi bình tĩnh chút sao? Lão Jin, làm người cẩn thận một chút điểm là không sai. Có điều, người cũng không thể bởi vì cái này. Liền đối với ta ra tay đánh nhau đi. Ta lại không phải một lòng chỉ muốn kiếm chuyện kẻ phản bội. Từ khi thu được tên rượu tới nay, nhiệm vụ của ta tỷ lệ thành công nhưng là 100% đây. Chạc chạc, ngươi xem một chút, như thế ưu tú công nhân. A phi, như thế ưu tú thành viên nơi nào tìm. Giết ta ai tới làm ngươi hành động tiểu tổ trụ cột. Súng lục ở tay. Nói chuyện quyền chủ động tự nhiên ở Shirakawa Yu bên này. Jin nhìn kỹ Shirakawa Yu, tuy rằng cảm thấy trong lòng có cỗ vô danh hỏa, nhưng bị súng lục đẩy nhưng lại không thể làm gì. À, tức giận, tất cả nỗ lực toàn bộ uổng phí. Lần thứ hai trở lại ban đầu nguyên điểm đây. Vốn là ước nguyện ban đầu là nghĩ cho kia xoa sơ này không nghe lời tiểu tử một cái sâu sắc giáo. Huấn. Ai thành nghĩ ngược lại bị đối phương cho phản chế ở. Ngược lại bị trào phúng một trận. Trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi một trận. Jin mặt ngoài đúng là bất động thanh sắc. Nhắm hai mắt lại. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói rằng. A, ưu tú thành viên thiết kế đánh chết tổ chức lão tướng. Đồng thời hiện tại còn dùng súng lục đẩy ta đầu. Nếu như đây là chuyện cười. Cũng thật là không thế nào buồn cười a, nghe vậy. Shirakawa Yu đột nhiên lộ ra cười khổ. Ngươi cho rằng ta muốn. Hắn liếc mắt Jin áo khoác bên trái. Lão Jin ngươi tay trái đều duỗi túi quần áo bên trong mò thương. Ta làm sao dám thu thương. Ngoặc kép, nếu không như vậy đi. Ta đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau món vũ khí ném. Ngồi xuống hòa hòa khí khí nói chuyện. Ai không vứt ai là chó. Kiểu gì? Shirakawa Yu nói xong, Jin không tỏ rõ ý kiến mở mắt ra, không theo tiếng, dù vậy, Shirakawa Yu vẫn là tự mình tự đếm 3 tiếng. 3 tiếng qua đi, hắn cùng Jin lôi kéo khoảng cách một bước, chậm rãi thu hồi thương, thế nhưng cũng không có bỏ lại vũ khí. Jin cũng giống như thế, hai người ai cũng không ném vũ khí, lẫn nhau rất là đề phòng. Có điều lúc này bầu không khí xác thực không giống như là trước như vậy dương cung bạt kiếm. Shirakawa Yu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống như. Hướng về trên đất tùy tiện ném cây chủy thủ. Duỗi tay chỉ vào Jin. Lộ ra cái rất là thích ăn đòn nụ cười. Ai hắc, lão Jin ngươi là chó. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố nén phẫn nộ hít sâu một ngụm lớn khí. Nếu không là họa phong không cho phép. Hắn thật muốn đến một câu, không vứt vũ khí chó liền chó. Ai cùng Sa Điêu làm bằng hữu? Đáng tiếc, hắn còn chưa tới Shirakawa Yu như vậy không biết xấu hổ trình độ. Loại này 2B sự tình, đổi lại bất kỳ trường hợp, coi như là chính mình một người một chỗ. Hắn cũng không thể làm được đi ra. Ấu chỉ, móc ra bật lửa, một lần nữa cho mình đốt điếu thuốc. Jin ngữ khí không hề chập trùng bỏ rơi hai chữ. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Shirakawa Yu. Tự mình tự nuốt mây nhả khói. Xách âm thanh, có chút ghét bỏ vung vung tay. Shirakawa Yu vung tới lượn lờ khói. Các loại Jin hút thuốc xong bình tĩnh một hồi. Hắn mới nói lên chính sự. Đúng rồi lão Jin, nói cho cùng, vừa động thủ nguyên nhân, không phải là bởi vì ngươi lo lắng nhiệm vụ hôm nay sao? Như vậy, ta đến cho ngươi báo cáo tình huống đi. Ngươi không phải muốn biết Seri tình huống sao? Liên quan với ngày hôm nay Seri một ít chi tiết nhỏ. Ta toàn ghi lại ở này sổ nhỏ bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin gật gù. Sau khi thấy Jin xác thực không lại tức giận, Shirakawa Yu như thực chất đem ban ngày một ngày chuyện đã xảy ra thuật lại cho Jin. Chỉ có liên quan với Kudo Trạch phát hiện không nói ở ngoài, còn lại chi tiết nhỏ tất cả đều một cái không rơi xuống. Đối với này, Jin cũng không cái gì hoài nghi địa phương. Hắn vốn là lo lắng vấn đề chính là cảnh sát phương diện cùng với Seri các loại biểu hiện mà thôi. Cho tới Kudo Shinichi cái gì? Xin lỗi, hắn vị nào? Jin đã sớm quên gắt gao. Tỉ mỉ nghe xong Shirakawa Yu báo cáo sau, Jin chăm chú cau mày. Xác thực không phát hiện có cái gì khả nghi vấn đề. Ngày hôm nay Seri một ngày hành trình, bao quát làm nhiệm vụ, ăn cơm, đến án mạng hiện trường, đều là ở kia xoa sơ an bài xuống bị động hành động. Căn bản không có bất kỳ có thể đùa khôn vặt thời cơ. Trừ phi, kia xoa sơ cũng có kẻ phản bội chi tâm. Nghĩ tới đây, Jin không nhịn được nhìn về phía Shirakawa Yu tấm kia không có tim không có phổi mặt. Ngờ vực như vậy một giây. Sau đó một giây sau, hắn liền thả xuống nghi ngờ. Lập tức lật đổ vừa ý nghĩ. Hại, kia xoa sơ sẽ phản. Làm sao có thể chứ? Jin tình nguyện tin tưởng trong tổ chức trừ mình ra bên ngoài tất cả đều là viên đạn bạc. Cũng không sẽ tin tưởng Shirakawa Yu sẽ là kẻ phản bội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.